Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2773, chương 2772, bán thần tụ tập. Nam Thiên Môn, Hạ Bình hé mắt, lúc trước hắn liền nghe nói qua kiện thần khí này lợi hại trình độ. Nếu như nói vũ trụ Virtual Network tín hiệu có thể bao trùm vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách, đạt tới số không trì hoãn cảnh giới, tín hiệu thông suốt, như vậy Nam Thiên Môn cũng là một tòa như ý môn, có thể thông hướng vũ trụ các nơi địa phương, liền xem như thâm uyên thế giới hư không thông đạo cũng có thể bị Nam Thiên Môn dễ như trở bàn tay xuyên qua. Tại thái cổ thời đại thời điểm, chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân sở dĩ có thể đánh nhập thâm uyên cuối cùng, chính là nhờ vào cơ giới tộc thần khí Nam Thiên Môn hỗ trợ. Mà giờ khắc này Nam Thiên Môn thế mà xuất hiện lần nữa tại thâm uyên thế giới bên trong. Cái này báo hiệu lấy hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc đã liên hợp lại, dự định đối thâm uyên thế giới làm những thứ gì? Đây là chư thiên vạn tộc kế hoạch sao? Hạ Bình có chút sợ hãi thán phục. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thâm uyên yêu ma còn chưa bắt đầu tiến công hiện thế vũ trụ đâu. Nhưng là hiện thế vũ trụ các thánh nhân cũng đã bắt đầu quyết định đối thâm uyên động thủ. Đây quả thực là tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là không biết lần này chư thiên vạn tộc vô địch các thánh nhân đến tột cùng đánh cái ý định gì. Dù sao tại thâm uyên thế giới ở trong cùng những yêu ma này chiến đấu tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý, nếu như ở cái địa phương này đợi đến thời gian quá dài, sợ rằng sẽ bị thâm uyên lực lượng ăn mòn. Đó cũng không phải hiện thế vũ trụ sinh mệnh năng đủ dài mỏi mòn chờ đợi thế giới. Ầm ầm, không đợi Hạ Bình muốn ra đến tột cùng, giờ phút này Nam Thiên Môn mở ra. Từ Nam Thiên Môn hư không cuối cùng, thình lình xuất hiện từng tôn vô địch thánh nhân, đều là đến từ các đại đỉnh phong chủng tộc tuyệt đối cường giả. Trong đó tại Hạ Bình cảm giác phía dưới, nhân tộc Tiêu Dao lão tổ, Nguyên Thủy lão tổ, Không Không lão tổ, Bắc Minh lão tổ các loại vô địch thánh nhân cũng xuất hiện lần này chiến dịch. Mặc dù nói lần này tập kích chư thiên vạn tộc vô địch các thánh nhân cũng không nhất định toàn bộ tới đông đủ, nhưng là tuyệt đại bộ phận vô địch thánh nhân cũng gia nhập lần này tập kích ở trong. Từng đạo kinh khủng pháp tắc khí tức dung chuyển trời đất, ảnh hưởng tới toàn bộ thâm uyên đại lục pháp tắc, không ngừng rung động, phảng phất khối này thâm uyên đại lục đều sắp bị chấn động đến vỡ nát. Tất cả thâm uyên chi lực đều tại cái này chút vô địch thánh nhân lĩnh vực phía dưới bị bài xích ra. Ngoài, tựa hồ bọn họ lấy bản thân lĩnh vực chi lực tại chống lại toàn bộ thâm uyên thế giới ý chí, dù cho chống lại thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là duy trì một đoạn thời gian cũng đầy đủ. Chỉ cần trong khoảng thời gian này bọn họ không có bị thâm uyên lực lượng ăn mòn, bọn họ đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đáng chết, hiện thế vũ trụ còn kiến hôi, lại dám xâm lấn ta thâm uyên thế giới, quả thực là to gan lớn mật. Bọn họ đây là tự tìm đường chết, chúng ta cũng còn không xâm lấn hiện thế vũ trụ đâu, bọn họ thế mà liền dám giết tiến đến, lá gan quả thực là mập không còn giới hạn. Đáng chết, thật sự là đáng giận. Trước đó chúng ta vẫn phong ấn những cái kia diệu nhật ma, để chúng nó lâm vào ngủ say bên trong, trong thời gian ngắn vẫn không có cách nào khôi phục thanh tỉnh, nếu không nhất định có thể để bọn hắn uống một bình. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ diệu nhật ma phát sinh bạo động sự tình cũng là hiện thế vũ trụ thánh người làm sao? Không rõ ràng. Nếu thật là hiện thế vũ trụ thánh người làm, như vậy chúng ta thâm uyên thế giới thế nhưng là bị bọn này hiện thế vũ trụ thánh nhân xâm lấn đến thật là sâu, nhất định phải tra rõ chuyện này. Chuyện này tạm không nói đến, trước đem bọn này người xâm nhập đánh lui, không thể để cho bọn họ tại chúng ta thâm uyên thế giới nơi này dương oai, để cho chúng ta thâm uyên đại lục bị tổn thất to lớn. Từng tôn thâm uyên vương giả giận tím mặt, chúng nó cảm giác được hiện thực vũ trụ rất nhiều vô địch thánh nhân, thế mà thật đúng là liên thủ xâm lấn bọn chúng thâm uyên thế giới. Đây quả thực là hung hăng đánh chúng nó một bàn tay. Không đợi chúng nó bắt đầu xâm lấn đâu, bọn này hiện thế vũ trụ thánh nhân liền bắt đầu xâm lấn chúng nó. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cái này để chúng nó nhớ tới thái cổ thời đại thâm uyên bị vô cùng nhục nhã. Đồng thời chúng nó cũng là chọc giận gần chết. Nhớ tới chi trước đó không lâu diệu nhật ma nhóm bạo động, kém chút khiến cho thâm uyên đại lục giải thể. Chúng nó cũng là hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới khiến cái này diệu nhật ma rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là bây giờ chúng nó lại là có chút rơi vào tình huống khó xử. Dù sao mấy chục con diệu nhật ma thực lực có thể nghĩ tuyệt đối được cho kinh thiên động địa chiến lực. Hiện tại chúng nó ngủ say, cũng khó có thể mượn nhờ diệu nhật ma nhóm thực lực. Dù sao liền xem như hiện đang mở ra diệu nhật ma nhóm phong ấn, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Trọng yếu nhất chính là tại phong ấn diệu nhật ma nhóm trước đó, diệu nhật ma thế nhưng là đối bọn nó giận không kềm được. Ai biết mở ra phong ấn về sau, những cái này lâm vào nổi giận trạng thái diệu nhật ma rốt cuộc là địch hay bạn. Chúng nó cũng không dám ở thời điểm này bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Cho nên đề nghị này chỉ có thể là tạm thời gác lại. Mà thiếu khuyết diệu nhật ma trợ lực, chúng nó lần này cũng gặp phải áp lực thật lớn. Cũng khó trách chúng nó hoài nghi hai chuyện này xếp cộng lại có một loại không khỏi nhân quả quan hệ. Bất quá ngay cả như vậy, chúng nó cũng tuyệt đối không thể để cho những cái này đến từ hiện thế vũ trụ thánh nhân tiến vào thâm uyên dương oai. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, chúng nó từ thâm uyên đại lục các nơi địa phương bay ra, lập tức liền hướng phía Nam Thiên Môn chư thiên vô địch thánh nhân đánh giết tới. Không chút nào che giấu sát ý của mình, vừa ra tay cũng là sát chiêu, không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Giờ phút này Nam Thiên Môn ở trong cũng lục tục ngo ngoe đi ra không ít vô địch thánh nhân. Thật là một cái chán ghét địa phương, tản mát ra dơ bẩn, hôi thối, mục nát khí tức. Nếu như không phải đám người kia quá mức chán ghét, ý đồ xâm lược hiện thế vũ trụ, thật đúng là không muốn tới. Nói chuyện chính là một vị đến từ yêu tộc vô địch thánh nhân. Nó mười phần chán ghét nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Đối với chư thiên vạn tộc sinh mệnh tới nói, thâm uyên thế giới đơn giản cũng là cái tử vong chi địa. Khắp nơi tràn ngập tà ác, mục nát khí tức. Cái này là tới từ sinh mệnh bản năng chán ghét, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp miễn trừ loại này đến từ bản năng cảm giác. Bớt nói nhiều lời, chúng ta tới nơi này là vì đối phó bọn này thằng nhãi con. Ta đợi nhất định phải ngăn cản bọn này thâm uyên vương giả nửa canh giờ. Nhất tôn nguyên tố tộc vô địch thánh nhân úng thanh úng khí nói ra, nó bóp bóp nắm tay, sát khí đằng đằng, lời nói ở giữa tựa hồ đưa tới hư không nguyên tố pháp tắc cộng hưởng. Tình huống so dự tính còn tốt hơn. Tại thâm uyên thế giới vốn là còn mấy chục con đạt tới bán thần cấp diệu nhật ma. Giờ phút này tựa hồ chỗ đang ngủ say trong phong ấn. Cái này cực lớn giảm bớt áp lực của chúng ta. Nhất tôn cơ giới tộc vô địch thánh nhân nhãn thần lóe ra vô số đạo dòng số liệu, tựa hồ đang quan sát hư không vạn giới tình báo. Bất kỳ tin tức đều trốn tránh không được nó tìm tòi. Như thế có ý tứ, bọn này ma tể tử đến cùng muốn làm cái gì? Thế mà nhượng bọn này diệu nhật ma lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Mặt khác nhất tôn vô địch thánh nhân hé mắt, nó bản năng cảm thấy nơi này tựa hồ có điểm gì là lạ. Lúc đầu lần này kế hoạch, bọn họ đã làm tốt lớn nhất mạo hiểm chuẩn bị, tỉ như đối mặt mấy chục con diệu nhật ma, còn có rất nhiều thâm uyên vương giả vây công. Bất quá những cái kia diệu nhật ma thế mà rơi vào trạng thái ngủ say.